Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, đáng tin cậy người thọt. Converter, Dark Hero Tần Mục nghe được tin tức này, khẽ nhíu mày, nhìn bên người Duyên Khang Quốc Sư một chút, Duyên Khang Quốc Sư lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc. Nói, ta khi đi trấn Bắc Vương Phủ phúng viếng. Tần Mục thấp giọng nói, Quốc Sư, Trấn Bắc Vương tại sao lại phản? Hắn không phải phản Hoàng đế, là vì hắn linh gia Giang Sơn phản ta. Duyên Khang Quốc Sư nói khẽ, quyền thế của ta quá lớn, để hắn bất an, cảm thấy ta chắc chắn sẽ lật đổ linh gia thống trị. Ngươi nói đúng, ta nên thành gia, trong lòng còn có thiên lý, nhân dục cũng muốn. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Duyên Khang Quốc Sư người như vậy thành gia lập nghiệp, dù sao cũng hơi hoang đường, nhưng là hết lần này tới lần khác liền muốn phát sinh. Ta muốn trước hồi phủ, đổi một thân mộc mạc y phục, trấn Bắc Vương với quốc gia có công, cứ việc không tán đồng con người của ta xử sự, nhưng là người đáng giá kính trọng, nhất định phải bái. Duyên Khang Quốc Sư cùng hắn phân biệt. Nói, đến kinh thành, thương thế của ta liền không cần ngươi đến vất vả. Tần Mục gật đầu, Duyên Khang Quốc Sư lúc trước bị đánh lén trọng thương. Thương thế lại sớm đã khỏi hẳn. Nói rõ bên cạnh hắn tất nhiên cũng có một cái thần y. Đến kinh thành, liền không cần Tần Mục đến cho hắn trị thương. Duyên Khang Quốc Sư trở lại phủ quốc sư. Đột nhiên lòng sinh cảnh giác. Không có đi cửa chính, trực tiếp nhảy vào trong phủ, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong phủ hết thảy cấm chế phong ấn đều tại. Hắn vẫn là không có bất luận cái gì thư giãn, trầm giọng nói, Phúc Lão, Nguyên Thanh, vẫn là không có thanh âm truyền đến. Phủ quốc sư lạ thường an tĩnh, Duyên Khang quốc sư đi vào bên trong, đợi đi vào đại sảnh. Chỉ gặp phủ quốc sư mấy cái tôi tớ cùng thị vệ bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Xếp chồng người đồng dạng được gấp cùng một chỗ. Duyên Khang quốc sư nhíu mày. Lập tức thấy được Phụ Nguyên Thanh. Tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh bị cởi hết y phục. Trói gô, treo ở đại sảnh trên đỉnh. Đầu lưỡi phun ra. Trên đầu lưỡi buộc lấy một cây kim thằng. Dưới kim thằng treo một cái đại thiết đà. Không biết nặng bao nhiêu, Duyên Khang quốc sư nhíu mày, đầu ngón tay kiếm quang chớp động, đem kim thằng chặt đứt, lại đem trên người hắn dây thừng chặt đứt, Phụ Nguyên Thanh ngã xuống, rơi không nhẹ, Duyên Khang quốc sư lúc này mới phát giác hắn một thân tu vi đều bị phong ấn. Ngay cả thể nội thần tàng cũng bị phong ấn lại, nửa điểm tu vi cũng không phát huy ra. Duyên Khang quốc sư giải khai hắn phong ấn, đem mặt khác tôi tớ cùng thị vệ phong ấn cũng toàn bộ giải khai. Trầm xuống sắc mặt nói, chuyện gì xảy ra? Không biết, Phụ Nguyên Thanh lắc đầu, xấu hổ nói, ta cái gì cũng không có nhìn thấy, liền bị phong ấn, sau đó liền bị treo ngược lên, hay là cái gì cũng không có nhìn thấy đầu lưỡi liền bị kéo ra ngoài. Phủ lên một cái đại thiết đà, muốn kêu cứu cũng không thành. Lão gia, chúng ta phủ đệ có phải hay không nháo quỷ? Mấy tôi tớ kia cũng một mặt hoảng sợ, nói, ta cũng không thấy gì cả. Sau đó liền bị chồng lên nhau, không thể động đậy, nháo quỷ. Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, nói, không phải quỷ, mà là tốc độ của người nọ quá nhanh. Nhanh đến các người liền nhìn đều không nhìn thấy hắn tình trạng. Ta biết người này là ai. Hắn xâm nhập trong phủ ta. Đơn giản là thừa dịp ta không tại. Thu hồi hắn cái chân kia. Nếu là ta đoán không sai. Ta cất giữ bảo vật khố phòng kia. Cũng đã rỗng. Hắn mang theo mọi người đi tới khố phòng. Chỉ gặp trên khố phòng phong ấn vẫn còn. Cũng không động đậy. Phụ Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, cười nói, quốc sư ngươi đoán sai, phong ấn vẫn còn, đoán chừng là tặc nhân kia không cách nào giải khai ngươi phong ấn. Cho nên chưa từng động trong khố phòng đồ vật, Duyên Khang quốc sư thở dài, nói, huyễn ảnh vô hình, thâu thiên hoán nhật, không cần mở ra phong ấn. Hắn có thể từ trong phong ấn trực tiếp xuyên qua, không chạm đến phong ấn nửa điểm. Trong khố phòng hoàn toàn chính xác rỗng, đám người không tin, Duyên Khang quốc sư mở ra phong ấn, đẩy cửa đi vào, chỉ gặp căn này để đó các loại bảo vật phòng ở rỗng tuếch, bị tẩy sạch sẽ, mà tại chính hướng về phía cửa trên vách tường, vốn nên treo một bức họa. Bức họa kia là năm đó Thiên Đồ quốc thái tử vẽ kiếm thần bối kiếm đồ, mà bản vẽ này cũng mất bóng dáng. Thay vào đó là một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo xấu đến kinh người. Quốc sư, chân của ta ta cầm đi. Người cất giữ bảo bối ta vui lòng nhận. Nhà ngươi người hầu ta giúp ngươi chiếu cố rất tốt. Không cần lo lắng. Đúng, giường của ngươi, ta ngủ. Tỉnh ngủ đằng sau còn tại ngươi trên giường kéo một đống thịt thịt. Trả lại cho ngươi trong thư phòng ngâm một bình trà thơm ngào ngạt. Chúng ta ân oán rõ ràng, không cần cảm ơn ta. Duyên Khang quốc sư sắc mặt âm trầm, vội vàng xoay người đi vào phòng ngủ, vén chăn lên, xú khí huân thiên, vội vàng che, khua tay nói, Phúc lão, ném ra, ném ra. Phúc lão liền tranh thủ chăn mền bao lấy đến, đệm giường cũng cuốn lại, cả cái giường hay là một cỗ mùi thối. Phúc lão nói, lão gia, cái giường này cũng muốn ném đi sao? Ném đi. Duyệt Khang quốc sư phất tay, bước nhanh đi vào thư phòng. Trong thư phòng một cỗ tao khí, trong ấm trà vàng cam cam ngâm, hiển nhiên không phải nước trà. Duyên Khang quốc sư tay áo cuốn một cái, đem ấm trà tính cả chén trà cùng một chỗ từ cửa sổ đưa ra ngoài. Sắc mặt tái xanh, hỗn trướng, lấy đi chân của mình ngược lại cũng thôi. Còn tại trong phủ ta ăn uống ngủ nghỉ ngủ, hỏng ta thanh tịnh. Phúc lão, lại chuẩn bị chút đồ uống trà cùng đệm chăn. Phúc lão chần chờ một chút, nói, lão gia, trong nhà tiền không nhiều lắm. Duyên Khang quốc sư nao nao, trầm ngâm nói, hoàng đế ban thưởng còn muốn mấy ngày nữa mới có thể xuống tới. Ta tháng này bổng lộc mỗi tháng một phát, nhưng muốn tới đầu tháng mới kết, tháng này bổng lộc không có. Phúc lão nói, lão gia lần này xuất hành, mang đi hơn phân nửa bổng lộc, lưu lại tiền, vương công đại thần mừng thọ muốn đưa một chút lễ mọn. Sinh con trai cũng muốn đưa một chút, mấy ngày trước đây trong cung thái hậu mừng thọ, nhỏ chuẩn bị lễ, trong cung còn ngại keo kiệt. Duyệt Khang quốc sư đau đầu, nói, Trấn Bắc vương tử vong, còn cần chuẩn bị chút lễ, trong nhà xác thực không có tiền sao, còn có cái gì có thể lấy cầm cố. Cái này, Phúc lão chần chờ một chút, không có trả lời. Duyên Khang quốc sư bốn phía nhìn lại, chỉ gặp nhà mặc dù không nhỏ, nhưng lại không có mấy món đồ dùng trong nhà, không bỏ ra nổi mấy cái có thể cầm cố đồ vật. Hắn luôn luôn là cảm thấy ham thú chơi bời, cho nên ăn mặc chi phí đều hết thảy giản lược, cũng không có cái gì đồ cổ. Hắn thu thập đồ vật thường thường cổ quái kỳ lạ, tỉ như người thọt, thần thối, Thiên Đồ quốc thái tử bức họa loại hình đồ vật, mà những vật này hết lần này tới lần khác lại bị tên thần thâu kia tìm tới cửa đến trộm đi. Có thể đi dự chi một chút bổng lộc sao? Phúc lão nói, lão gia, mặt mũi từ bỏ. Duyên Khang quốc sư trần chờ nói, có thể mượn một chút sao? Phúc lão lắc đầu nói, gần nhất đánh trận, cùng lão gia giao hảo mấy vị kia đều xuất binh ở bên ngoài, không ở nhà, mà lại lão gia đã mượn qua không ít lần, chưa bao giờ trả qua, sẽ bị người nhàn thoại, bọn hắn đương gia không ở nhà, ta đi vay tiền, cái nào cho mượn, trừ phi lão gia tự mình ra mặt. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm, nói, ta họa công còn có thể vẽ tranh đi bán, đổi chút tiền tài. Phúc lão nói, lão gia ký tên sao? Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, ký tên của ta, người mua tranh của ta chính là hối lộ ta. Không ký, Phúc lão lắc đầu nói, như vậy tranh của lão gia bán không được. Duyên Khang quốc sư chán nản, ngươi thế nào biết bán không được? Ta cất giữ tranh của Thiên Đồ quốc thái tử, vẽ qua không biết bao nhiêu lần, mặc dù không dám nói có thể cùng họa thánh so sánh, nhưng cũng coi như có thể chứ. Lão gia, kinh thành là địa phương nào? Danh sĩ như cá giếc sang sông, nhưng có thể dựa vào tranh chữ kiếm tiền có mấy cái? Hơn phân nửa đều đói đến da bọc xương. Lão gia họa công cảm thấy so với bọn hắn như thế nào? Phúc lão nói, ngược lại là lão gia mấy tên đệ tử kia có thể cho vay lão gia, hướng đồ đệ vay tiền, ta kéo không xuống mặt mũi này. Duyên Khang quốc sư đột nhiên nhớ tới Tần Mục, cười nói, ta biết ai có tiền có thể mượn tới, hắn xuất thủ xa xỉ, mua cho ta thuốc lúc cũng thường thường là hắn trả tiền. Nếu không ta chút bổng lộc này đã sớm đã xài hết rồi. Hắn không tại trong triều đình, hướng hắn vay tiền không tính mất mặt. Ta đi vay tiền, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Mục trở lại Thái học viện sĩ tử cư, vừa mới đi vào sĩ tử cư liền ngửi được một cỗ linh dược mùi thơm. Mùi thơm linh dược này tựa hồ là từ trong sân nhỏ của mình bay tới. Không khỏi buồn bực, trong sĩ tử cư có chuyên môn tạp dịch quản lý. Tuy nói là tạp dịch, nhưng mỗi cái tạp dịch cũng thường thường đi trong điện nghe giảng. Bởi vậy thực lực tu vi quả thực không kém. Có chút tạp dịch thực lực thậm chí so sĩ tử còn mạnh hơn. Thái học viện trong lịch sử liền có không ít tạp dịch tu thành bản lĩnh phi phàm. Từ tạp dịch nhảy lên trở thành sĩ tử, thăng quan tiến tước, trở thành tên trấn một phương tướng lĩnh. Có tạp dịch trấn thủ sĩ tử cư, trên cơ bản không có người ngoài có thể tiến vào tới. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi đi vào sân nhỏ của mình. Chỉ gặp trong sân chất đống bao lớn bao nhỏ dược liệu. Còn có dược lô, dược đỉnh loại hình đồ vật. Dược đỉnh cùng dược lô đều không phải tầm thường. Phía trên lạc ấn hoa văn cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên là trọng bảo. Không cần Tần Mục từ trong lâu lan hoàng kim cung vơ vét tới bảo vật kém. Trong đó một ngụm trong dược đỉnh còn để đó một cái chân. Trong một dược lô khác để đó một đầu cánh tay. Tần Mục nhìn thấy đầu này chân cùng cánh tay, nao nao, hướng Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân nói, các ngươi tại bên ngoài viện chờ lấy, đừng cho người tiến vào nhà ta. Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân đứng dậy, đi ra sân nhỏ. Tần Mục quay đầu nhìn thấy Long Kỳ Lân giữ cửa khung chen lấn kéo kẹt rung động. Không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, gia hỏa này mấy ngày nay ăn mập, không được bao lâu chỉ sợ liền có thể đem ta cửa nứt vỡ. Đến lúc đó lại phải thay đổi cửa. Hắn đẩy ra nhà chính cửa phòng, chỉ gặp hai tên nam tử hơi già không già ngồi ở chỗ đó. Người thọt, rửa mặt đến sạch sẽ chỉnh tề. Tóc bóng loáng sáng bóng, trên cằm râu ria cũng dùng một cây kim hoàng lay động dây thừng buộc lên. Trên người y phục cũng rất là coi trọng, mà Mã Gia ngồi đối diện với hắn, một thân vải xanh áo, không giống người thọt y phục đẹp đẽ như vậy, một đầu tay áo trống rỗng rủ xuống. Hắn có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, hẳn là vừa tới không bao lâu, thái dương hoa dâm. Tóc có chút tán loạn, hai người nhìn thấy Tần Mục đi đến, người thọt lộ ra chất phác dáng tươi cười, Mã Gia lạnh như băng mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mã Gia, thọt Gia Gia, Tần Mục trong lòng cảm động, vành mắt ửng đỏ, các ngươi là đến xem ta sao? Không phải, Mã Gia nói, Tần Mục tim có chút đau, người thọt cười nói. Ngươi trải qua so với chúng ta thoải mái nhiều. Chúng ta tới nhìn ngươi làm gì? Ngươi là chúng ta nhặt được. Chúng ta sẽ chuyên môn vạn dặm xa xôi chạy tới nhìn ngươi. Chớ tự mình đa tình. Tần Mục cả giận nói. Chính là đến xem ta. Người thọt lắc đầu nói. ta chỉ là đến để cho ngươi giúp ta nối liền chân. Ngươi giúp ta nhìn xem ta cái chân kia còn sống không? Không giúp, người thọt cả giận nói. Tiểu tử thúi cánh cứng cáp rồi. Chúng ta cũng không phải là tới thăm ngươi. Mã Gia ho khan một cái, không nhanh không chậm nói. Ngươi không phải đến xem hắn, vì sao không mang theo chân của mình đi tìm dược sư? Hết lần này tới lần khác tới tìm hắn. Đừng đùa hắn, ngươi nhìn nhanh khóc. Ta mới không có nhanh khóc. Tần Mục cứng ngắc lấy cổ nói. Tốt, tốt, đừng mắt đỏ. Ta là tới xem ngươi. Ta mới vừa từ phủ quốc sư trở về. Ở nơi đó một đoạn thời gian. Thuận tay dắt đi mấy kiện đồ vật. Nhìn thấy trong lò cái chân kia không? Lão giả này dương dương đắc ý. Chân của ta. Ta từ phủ quốc sư cầm về. Quốc sư một chút biện pháp cũng không có. Chớ mắt nhìn ta lấy đi chân của ta. Tần Mục trầm mặc một lát. Lộ ra chất phác dáng tươi cười. Thọt ra ra. Ta cùng quốc sư mới vừa từ nơi khác trở về. Trong phủ quốc sư là quốc sư nào? Người thọt trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Tần Mục không nhường chút nào. Cũng trừng tròng mắt nhìn lại hắn. Hai người nụ cười trên mặt gần như giống nhau chất phác. Cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác. Coi như bị bọn hắn thọc đau cũng sẽ còn cảm thấy bọn hắn phi thường đáng tin cậy. Canh 3A, hôm nay hơn 9.000 chữ hoàn thành. Lại phát nổ một ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.